Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 494 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 494 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2547. Hai ngày trước, vị đại tiểu thơ này bỗng nhiên tìm đến chỗ sơn động mà đám người Hoàng Tuyền Tông ẩn thân. Một phen vênh mặt hất hàm sai khiến, giao trách nhiệm đám người Hoa Phi Trần đi giúp mình dạy dỗ một người. Nghe nói người đó đã cưng rắn phụ bạc nàng. Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh nhức đầu không thôi. Dù sao, bọn họ lần này tới cổ địa, mai phục nơi đây là vì đối phó Dương Khai, làm gì còn tâm tình đi quản chuyện vớ vẩn của người khác. Nếu là người khác cũng đã đành, với thực lực và địa vị của Hoa Phi Trần và Doãn Nhạc Sinh chưa chắc cần để ý tới. Nhưng vị đại tiểu thơ này lại không giống, la lịch của thiếu nữ này cực lớn, ngay cả Hoàng Tuyền Tông tông chủ thấy cũng phải khách khí. Lời nàng nói ra, Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh không dám không tuân theo. Trong lòng hai người mực mực mắng như dội máu chó lên đầu khi phụ vị tiểu thư này. Nếu không phải người này có mắt không tròng chọc ra việc, làm sao gây ra chuyện rắc rối bậc này? Giúp một chuyện ngược lại không có gì, nhưng vạn nhất kinh động Dương Khai khiến hắn có đề phòng thì sẽ không hay. Khó chịu thuộc về khó chịu, vị đại tiểu thư này ra lệnh thì bọn hắn vẫn phải nghe theo. Đang định nắm lỗ mũi nhận chịu luôn, phong khiếu chợt tới. Một đám người tránh hai ngày trong sơn động cũng không thể ra ngoài, mãi cho tới khi xảy ra chuyện vừa rồi. Trong lòng của Doãn Nhạc Sinh thấy vui một chút, mỉm cười nói: "Lâm Nhi tiểu thư, xem ra người mà chúng ta cần đối phó là cùng một người rồi." "Cùng một người?" Gương mặt của Lâm Nhi ngạc nhiên, ngay cả phù lão cũng trợn to con ngươi. "Đúng như vậy sao?" Doãn Nhạc Sinh chậm rãi đứng dậy đáp: "Không dối gạt hai người, người này tên là Dương Khai, ta cùng với hắn có ít khúc mắc. Chuyến này sở dĩ đến cổ địa cũng chính là vì đối phó với hắn ta." Phù lão nghe nét mặt cổ quái: "Vì một người lại xúc động nhiều nhân thủ như vậy, ngay cả Thiên La Phong Tuyệt đại trận cũng chuẩn bị tế ra. Hoàng Tuyền Tông các ngươi có phải rất cho người ta mặt mũi hay không?" Thần sắc của Doãn Nhạc Sinh nghiêm lại đáp: "Phù lão nhất thiết không nên coi thường người này. Ta không biết phù lão có cùng người này giao thủ qua chưa, nhưng mà thực lực người này không đơn giản như vẻ bề ngoài." Sắc mặt của phù lão đỏ lên, gật đầu: "Quả là như vậy." Phù lão nhớ lại một màn cùng Dương Khai giằng co giao thủ trong hoang thành. Lão cũng biết Doãn Nhạc Sinh không phải là nói chuyện giật gân. Người thanh niên kia rõ ràng tu vi một dạng với mình, đều là đế tôn cảnh tầng thứ nhất. Nhưng khơi khơi lại có thể chèn ép mình không thở được, ngay cả ý nghĩ đánh trả cũng không sinh ra được. Nếu không phải như thế, lão cần gì tìm người của Hoàng Tuyền Tông hỗ trợ? Bản thân của lão cũng là đế tôn, hiếm thấy có gì là lão không thể giải quyết. Bỏ qua một bên thực lực bản thân của hắn, người này còn tinh thông một môn lực lượng vô cùng bàn môn. Đây mới là chỗ khiến cho ta để ý nhất. Nếu không, cũng không cần xuất động Thiên La Phong Tuyệt đại trận đâu. Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh nói, trên mặt lóe ra ít nhiều vẻ ghen tị. "Là lực lượng gì?" Phù lão sợ hỏi. "Chính là lực lượng không gian." Phù lão nghe thì hít vào một hơi lạnh, biểu lộ gương mặt khiếp sợ, quả thật không thể che giấu, thất thanh nói: "Người nói lực lượng không gian?" "Không sai." Sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh lờ mờ, khẽ vuốt cằm. Hơn nữa, trình độ lực lượng không gian của hắn đã có hỏa hầu sâu đậm rồi, dường như có thể tùy thời xé rách không gian. "Còn có chuyện bậc này ư?" Phù lão cả kinh thất sắc, ánh mắt lóe lên một cái, hồ nghi hỏi. "Chẳng lẽ người này là đệ tử của vị trên linh thú đảo?" Lão ta mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nói đó là ai, nhưng vô luận là Hoa Phi Trần hay Doãn Nhạc Sinh đều biết lão ta rốt cuộc đang chỉ người nào. Nếu Dương Khai thật sự là đệ tử của người đó thì phiền toái rồi. Người đó được xưng là người thứ nhất dưới 10 đại đế tôn. Cả tinh giới, trừ 10 đế tôn phong hiệu lớn đứng đầu ra, là thuộc về hắn cường đại nhất. Mà hắn còn trên linh thú đảo, là người của Thú Vũ Đại Đế, nhận được sự coi trọng sâu sắc của Thú Vũ Đại Đế. Đệ tử của hắn ai dám động vào chứ? Động đến chẳng khác nào động đến linh thú đảo. Cho dù là với thân phận của Phù Lão và Lâm Nhi cũng không gánh chịu nổi hậu quả này. Cho nên Phù Lão không khỏi có chút khoác khoải trong lòng, cảm giác có phải mình chọc tới người nào không nên trêu chọc hay không. Doãn Nhạc Sinh lắc đầu. Theo ta được biết, dù tiểu tử này cùng vị đại nhân kia không có quan hệ gì, Phù Lão xin cứ an tâm. Làm sao mà ngươi biết? Phù Lão cẩn thận hỏi. Lão ta có thể trở thành cận vệ của Lâm Nhi, đương nhiên là một người cực kỳ cẩn trọng rồi. Doãn Nhạc Sinh mỉm cười đáp. Bởi vì người này đến từ Nam Vực. Nam Vực? Phù Lão nghe không khỏi nhẹ nhàng thở ra nói. Nếu là như vậy, trái lại cùng người kia không có liên quan. Dừng một chút, lão ta chợt nói. Hóa ra, Thiên La Phong Tuyệt Đại Trận của các ngươi là muốn phong tỏa không gian. Doãn Nhạc Sinh cười gằn. Đương nhiên rồi, không có thần thông không gian, ta trái lại muốn nhìn xem một chút, hắn có thể lật nên bọt sóng gì không? Hoa Phi Trần bỗng nhiên chen miệng nói. Tiểu tử kia, có phải đã tấn thăng đế tôn? Môn hạ vị đệ tử họ Diêu đó là đạo nguyên cảnh tầng 3, nhưng vẫn bị Dương Khai dùng một chưởng đánh cho chết, mà Phù Lão cùng Lâm Nhi cũng đã thua thiệt dưới tay của Dương Khai. Đây không thể nghi ngờ cũng nói rõ một sự thật, Dương Khai đã là đế tôn, nếu không sao có thể làm đến loại trình độ này. Không sai, các ngươi cho rằng hắn là cảnh giới gì? Phù Lão quái dị nhìn, Hoa Phi Trần cau mày đáp. Doãn Sư Điệt nói trong Toái Tinh Hải, hắn còn là đạo nguyên cảnh, không nghĩ tới... Doãn Nhạc Sinh mỉm cười. Tư chất của người này không tầm thường, cơ duyên nghịch thiên. Có thể chiếm được cơ duyên tấn thăng đế tôn trong Toái Tinh Hải cũng không có gì kỳ quái. Sư Điệt ta cũng chưa tấn thăng đế tôn. Nếu không phải như vậy, ta cũng không cần thỉnh động Hoa Sư Thúc cùng chư vị sư huynh đệ xuất thủ giúp một tay. Hắn một bộ dáng không kinh sợ khi nhìn thấy chuyện quái dị. Từ hồ sớm đã có dự liệu đối với chuyện này. Toái Tinh Hải. Hắn đã đi qua Toái Tinh Hải sao? Phù Lão lại thất kinh. Đây chẳng phải nói hắn vừa tấn thăng đế tôn không lâu. Một người vừa tấn thăng đế tôn cảnh không lâu, có lẽ ngay cả cảnh giới cũng chưa củng cố. Một thanh niên mà đế nguyên còn không chuyển hóa hoàn toàn, có thể lấy ưu thế tuyệt đối chế trụ bản thân mình. Điều này không khỏi làm Phù Lão sinh ra một loại cảm giác vô cùng không chân thật. Mình chẳng lẽ là già rồi sao? Phù Lão không cần kinh ngạc đâu. Mặc kệ hắn chiếm được cơ duyên gì, thực lực cao thì đã sao? Lần này hắn đều phải chết, không thể nào nghi ngờ. Gương mặt của Doãn Nhạc Sinh hiện ra thâm độc. Các ngươi cầu nhau cái gì? Lâm Nhi ở một bên nghe hồi lâu, thời khắc này không kiên nhẫn được thúc giục. Ta muốn các ngươi phải bắt được tên kia, giao cho bổn tiểu thư xử trí. Các ngươi còn không mau hành động đi. Thầm thò nửa đi nửa ở, làm cái gì chứ? Doãn Nhạc Sinh quay đầu mỉm cười nói. Lâm Nhi tiểu thư đừng có vội. Đối phó người này cần chút thủ đoạn đặc dụng mới được. Nhưng mà tiểu thư xin an tâm, trong vòng 5-3 ngày Doãn Mỗ nhất định hai tay dâng lên người đó. Đến lúc đó Lâm Nhi tiểu thư muốn xử trí hắn ra sao thì cứ xử trí. Lâm Nhi hừ hừ nói. Tốt nhất là như vậy. Đến khi đó bổn tiểu thư nhất định lột sạch y phục của hắn ra, vứt hắn xuống địa phương nhiều người nhất, để cho tất cả mọi người nhìn chuyện cười của hắn đi. Nàng một bộ dáng nảy sinh độc ác, trên mặt là một mảnh khoái trá. Dường như đây cũng là sự trừng phạt lớn nhất đối với Dương Khai. Lúc trước nàng cũng dùng lời này uy hiếp qua Trương Nhược Tích, cùng thời khắc này nói giống nhau như đúc. Đám người Doãn Nhạc Sinh nghe xong đều gương mặt mồ hôi lạnh. Hoa Phi Trần nói, Diêu Sư Điệt nếu đã chết, chỗ này không thể đợi nữa. Người đó có lẽ tìm hiểu ra một ít tin tức, chưa chắc sẽ đến chui đầu vào lưới. Chúng ta đổi địa phương bày ra bố trí khác. Doãn Nhạc Sinh gật đầu nói, sự thúc làm chủ là được rồi. Hai người thương nghị xong, lập tức liền dẫn những đệ tử khác của Hoàng Tuyền Tông dời đi ra ngoài. Phụ lão cùng Lâm Nhi đương nhiên theo sát sau. Bàn lão à, quãng đường còn lại đại khái có còn xa không? Bên trong sương mù bao phủ, bàn lão ở phía trước dẫn đường, Trương Nhật Tích ở giữa, Dương Khai đi sau. Thỉnh thoảng, mấy âm hồn không có mắt đột kích đều bị thoải mái giải quyết. Sau khi đi hơn nửa ngày, Dương Khai mới bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thanh âm của bàn lão phía trước truyền đến. Lúc này mới hơn không đến một nửa lộ trình. Nếu muốn đi ra lối đi, ít nhất phải mất thời gian 2 ngày. 2 ngày sao? Dương Khai trầm ngâm một chút. Bàn lão, tình huống trước chắc hẳn là lão cũng thấy rồi. Ta có chút ít cừu nhân dường như ở phía trước chờ ta. Thực lực của họ không tầm thường, người đông thế mạnh. Lão hãy đi trở về đường cũ trước. Quãng đường còn lại, một mình ta đi là được rồi. Bàn lão cười hăng hắc. Hoàng Tuyền Tông, tiểu lão nhi cũng có nghe. Ta quả thật không trêu chọc nổi. Nhưng trong lối đi cổ địa này, tiểu lão nhi vẫn phải có tự tin tới lui tự nhiên. Tiểu ca không cần lo cho ta. Ta nếu đáp ứng dẫn mọi người đi ra lối đi, đi vào cổ địa, thì tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Chiêu bài của tiểu lão nhi tuy rằng không đáng giá, nhưng không phải tùy tiện người nào cũng có thể đập. Lão cũng biết Dương Khai đề nghị như vậy là lo cho lão bị dính líu. Nhưng nói thật, bên trong lối đi cổ địa này, lão thật sự không sợ những người khác. Đánh không lại thì chỉ cần tránh một cái trong sương mù là được. Ngay cả đế tôn tầng 3 tới cũng không nhất định có thể phát hiện ra tung tích của lão. Lão đối với chỗ này rất là quen thuộc. Bàn lão dừng một chút. Tiểu ca, yên tâm đi. Bọn họ mặc dù thật sự muốn mai phục người, cũng sẽ không lựa chọn động thủ ở loại địa phương quái dị này. Theo ngu kiến của tiểu lão nhi, lối đi cửa ra mới là địa điểm tốt nhất để cho bọn họ mai phục. Chỉ cần trước đó ta rời khỏi là được. Lão nói cũng rất có đạo lý. Cho dù Hoàng Tuyền Tông có âm mưu quỷ kế gì, bên trong lối đi này kỳ vụ bao phủ cũng không thể nào áp dụng, cho nên trên đoạn đường này hẳn là an toàn nhất. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không miễn cưỡng. Vậy thì đa tạ ban lão. Một đường vô sự, ba người không ngừng đi về phía trước. Trên đường cũng không nổi lên trắc trở gì quá lớn, lôi triều cùng phong khiếu nguy hiểm nhất đều đã qua. Với kinh nghiệm của ban lão, xem ra trong vòng 1 tháng gần đây, lối đi cổ địa đều tương đối an toàn, chỉ cần chú ý một ít âm hồn đánh lén. Dương Khai vốn đang lo lắng quỷ vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao trước đây, chỗ sơn động hao tổn nhiều âm hồn quỷ vật như vậy. Sau khi đi nửa ngày, hắn lại phát hiện mình đúng là có chút quá lo lắng. Có lẽ là quỷ vương biết, mặc dù tự mình xuất thủ cũng không có biện pháp gì cầm giữ Dương Khai, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, không trêu chọc hắn. Còn những âm hồn quỷ vật bị đánh chết, lối đi cổ địa chưa bao giờ thiếu hụt cái này. Chết một ít, luôn có thể bổ sung thêm. Lộ tuyến mà ban lão đi tiếp vẫn quanh co như trước, không có quy luật chút nào. Có Khuê Giáp Châu chỉ dẫn, ba người ngược lại cũng không đi rời ra, trước sau giữ vững khoảng cách 3 bước. Chương 2548. 2 ngày sau, bốn phía kỳ vụ bỗng nhiên trở nên nhạt đi một chút, không biết có phải là do Dương Khai ảo giác hay không. Ban lão đi phía trước bỗng nhiên dừng bước chân, mở miệng nói. Tiểu ca, nơi này đã sắp đến cửa ra rồi. Chỗ này kỳ vụ áp chế đối với thần niệm cũng không quá rõ ràng. Với thực lực của người, chắc là có thể tìm được con đường an toàn. Nghe vậy, Dương Khai vội vàng phóng ra thần niệm, dò xét xung quanh. Phát hiện quả nhiên như ban lão nói, kỳ vụ nơi này áp chế thần niệm phải tốt hơn rất nhiều so với trước. Phạm vi mà hắn có thể dò xét cũng thay đổi. Chỉ cần địa phương mà thần niệm có thể dò xét đến, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bị lạc trong sương mù này. Hơn nữa càng đi về phía trước, kỳ vụ áp chế càng nhỏ, hắn càng an toàn. Đoạn đường này xin đa tạ. Ban lão, lúc trở về nhất định phải cẩn thận à. Dương Khai ôm quyền nói. Bàn lão mỉm cười. Tiểu ca, không cần lo cho ta. Trái lại là các người. Ngày quay trở về nếu còn cần dùng đến tiểu lão nhi, có thể qua sơn động bên đó chờ. Lão lúc nói chuyện, chỉ một chút về một phương hướng rồi nói tiếp. Tiểu lão nhi mỗi 1 tháng cũng sẽ ở bên kia chờ một ngày, dẫn người rời đi lối đi cổ địa, nhưng thời gian không chừng. Trong lòng của Dương Khai hiểu rõ, mỉm cười nói, bàn lão chính là làm ăn hai chiều a. Nếu có người muốn đi vào lối đi cổ địa, lão có thể dẫn người đi vào từ hoang thành, lúc rời đi còn có thể dẫn vài người ra ngoài, làm ăn này quả thật không tệ. Bàn lão cười đáp, thực lực của tiểu lão nhi thấp kém, mặc dù cũng biết thâm hậu đối với địa hình, nhưng nếu gặp âm hồn có thực, nhưng mà nếu gặp phải âm hồn có thực lực cường đại, đích thực không thể nào ngăn, dẫn vài người ra ngoài, vừa khéo cũng có thể bảo vệ một hai. Bàn lão suy tính chu đáo, cẩn thận a. Dương Khai gật đầu nói, được rồi, tiểu lão nhi xin cáo từ. Tiểu ca, tiểu thư, thuận buồm xuôi gió, đi sớm về sớm. Bàn lão nói xong, lập tức bước vào phương hướng lúc trước mà ông đã chỉ, hẳn là qua bên kia chờ dẫn người rời đi. Đợi sau khi thân ảnh của bàn lão biến mất không thấy, Dương Khai mới đưa ánh mắt về phía trước. Sau khi nhìn một lát, hắn mở miệng nói, Nhược Tích, quãng đường còn lại, ta đi một mình. Trên mặt của Trương Nhược Tích dâng lên một tia ý khổ não. Tuy nàng có lòng thay Dương Khai bài ưu giải nạn, bất đắc dĩ, thời khắc này thực lực không đủ, nếu như tiếp tục lưu lại, không làm được sẽ trở thành sự trói buộc đối với hắn, cho nên nàng chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Quang hoa lóe lên, Dương Khai thu Trương Nhược Tích vào bên trong huyền giới châu, lúc này mới cất bước bước vào phương hướng phía trước. Càng đi về phía trước, sự ảnh hưởng của kỳ vụ càng nhỏ, phạm vi mà thần niệm của Dương Khai có thể dò xét đến cùng cũng càng rộng. Mắt thấy sắp rời khỏi lối đi cổ địa này, bước chân vào chân chính man hoang chi địa. Một khắc nọ, Dương Khai bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn xung quanh. Đến chỗ này, kỳ vụ đã trở nên phai nhạt, gần như đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên bốn phía hết thảy đều nhìn rõ ràng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, cũng không có nửa điểm dấu vết của vật còn sống, thậm chí không có chút nào linh khí dao động. Dương Khai tét miệng cười. Doãn Huỳnh, chờ đợi nhiều ngày không phải là vì giờ khắc này sao? Ta nếu đã tới, ngươi cần gì phải giấu đầu lòi đuôi? Lúc Dương Khai dứt lời, nơi nào đó trên bầu trời dường như có một khối cẩm bạch hoàng mỹ bị kéo xuống một mảnh. Bỗng nhiên, lộ ra thân ảnh của một nhóm hơn 20 người. Sát khí lăng lệ trong nháy mắt ầm ầm bộc phát ra. Lúc hắn dứt lời, nơi nào đó ở bầu trời dường như có một khối cẩm bạch hoàng mỹ bị kéo xuống một mảnh, bỗng nhiên lộ ra thân ảnh của một nhóm hơn 20 người. Sát khí lăng lệ trong nháy mắt ầm ầm bộc phát, từng đôi ánh mắt lom lom nhìn Dương Khai. Cùng lúc này, một đạo lưu quang lóe lên, hóa thành một mặt bí bảo có bộ dáng áo choàng, rơi vào trên tay của một thiếu nữ hồng y. Ánh mắt của Dương Khai lưu luyến trên áo choàng nọ một hồi rồi nhướng mày. Ẩn nặc bí bảo. Lúc trước, thần niệm của hắn đã dò qua, cũng không nhận ra chỗ này có người. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, người của Hoàng Tuyền Tông tuyệt đối mai phục tại đây, cho nên hắn lên tiếng thử một lần, quả nhiên là vậy. Bây giờ xem ra, ngược lại không phải là ẩn nặc công pháp của đám người Hoàng Tuyền Tông có tình diệu, mà là công lao của áo choàng kia. Thứ đó không biết là người nào luyện chế ra, có thể toàn bộ ẩn giấu nhiều người như vậy, khiến cho Dương Khai cũng không mảy may phát hiện ra, đúng là vô cùng thần diệu. Người cũng ở đây. Dương Khai nhìn hồng y thiếu nữ hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy nói hắn đã biết hồng y thiếu nữ cùng phù lão vào lối đi cổ địa sớm hơn hắn một ngày, nhưng hắn không nghĩ rằng hai người này không ngờ cùng Hoàng Tuyền Tông giả hòa cùng đi. Cũng không biết bọn họ có phải là người của Hoàng Tuyền Tông hay không. Thời khắc này hồng y thiếu nữ dùng một bộ ánh mắt muốn ăn thịt người, nhìn chăm chăm Dương Khai, dường như vô cùng khó chịu, cắn răng hỏi. Ngươi làm sao phát hiện được bọn ta? Phù lão không nhịn được, gãi gãi trán. Tiểu thư, hắn chắc là không phát hiện được bọn ta. Vô ảnh này là bảo bối do đại nhân tự mình ban cho tiểu thư. Một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất nhỏ nhoi, làm sao có thể dò xét ra sự huyền diệu của nó chứ? Hồng y thiếu nữ ngạc nhiên hỏi. Không phát hiện ra, làm sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã nói mà. Phù lão lập tức á khẩu không trả lời được. Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều là gương mặt không nói nên lời. Thầm nghĩ, người khác chỉ là thuận miệng gạt một cái, người liền chủ động giải khai bí bảo ẩn nặc thần thông này. Bây giờ còn hỏi người khác rốt cuộc làm sao mà phát hiện ra. Chỉ số thông minh này làm sao dám ra ngoài chạy loạn chứ. Vốn dĩ, bọn họ còn trông cậy lợi dụng vào đế bảo của Hồng Y thiếu nữ, đánh Dương Khai trở tay không kịp. Hơn nữa, cũng chỉ cần Dương Khai càng đi về phía trước ra 10 trượng, thì có thể được rồi. Ai ngờ, bây giờ lại thất bại trong gang tấc. Đội hình bên ta bại lộ một cái, căn bản không thể nào đánh lén. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều đen như đáy nồi. Sớm biết như vậy, bọn họ làm sao mượn lực lượng của thiếu nữ này, tự mình ẩn nặc, không phải là tốt hơn sao? Các người cũng là Hoàng Tuyền Tông ư? Dương Khai nhìn thiếu nữ và phù lão lên tiếng hỏi. Phù lão còn chưa trả lời, Hồng Y thiếu nữ mở miệng trước, hừ lạnh nói. Hoàng Tuyền Tông coi là cái thái gì? Bổn tiểu thơ sao lại đến từ loại địa phương kia? Lời này vừa ra, phù lão biến sắc, còn nét mặt của Hoa Phi Trần và Doãn Nhạc Sinh thì càng khó coi. Hồng Y thiếu nữ nói ra lời không cố kỵ, nhưng lời này lại nói ra trước mặt người của Hoàng Tuyền Tông, giống như đánh vào mặt. Hoàng Tuyền Tông dù gì cũng là tông môn đứng đầu Đông Vực, nói ra ngoài đều là chưa bài vang lên đương đương, nhưng đến trong miệng của thiếu nữ này không ngờ không coi ra gì. Sắc mặt của Hoa Phi Trần và Doãn Nhạc Dinh không khó nhìn mới là lạ. Nếu người khác nói lời này, Hoa Phi Trần sớm đã tát cho một phát, ngạc nổi đây là Hồng Y thiếu nữ nói. Lão ta ngay cả một cọng lông măng cũng không dám động. Phù lão vội vàng cười khang nói, Hoa trưởng lão à, đừng có để ý. Tiểu thư nhà ta, nàng xưa nay đã như vậy, cũng không có ý khác. Trong lòng của Hoa Phi Trần tuy rằng căm tức, nhưng cũng không thể nào phát tác, chỉ có thể lạnh mặt nói. Không sao, Lâm Nhi tiểu thơ nhanh mồm nhanh miệng như vậy, bổn tọa đương nhiên sẽ không cùng nàng so đo. Bên kia Dương Khai nghe, trong mắt lóe lên một tia giật mình. Ta hiểu rồi. Lâm Nhi oán hận hỏi. Người hiểu cái gì? Dương Khai lắc đầu đáp. Không có gì, cô nương cùng với người của Hoàng Tuyền Tông là cùng một ruột. Đây là muốn làm khó bổn thiếu sao? Lâm Nhi cắn răng nói. Làm khó dễ ngươi thì sao? Nàng thấy Dương Khai đứng ở bên đó không nhúc nhích, còn tưởng rằng hắn đang sợ, lập tức dương dương tự đắc. Người đó nếu muốn còn sống thì ngoan ngoãn cút qua đây dập đầu mấy cái thật kêu cho bổn tiểu thư, rồi mới dâng ra hồn ấn của ngươi làm 10 năm nô bộc cho bổn tiểu thư. Nói không chừng bổn tiểu thư tâm tình chợt tốt, có thể tha cho ngươi không chết. Không thể nào. Doãn Nhạc Sinh nghe sắc mặt đại biến, vội vàng ngăn. Hắn lần này mang nhiều nhân thủ đi ra như vậy là muốn đưa Dương Khai vào chỗ sinh tử. Hồng Y thiếu nữ một câu nói ra có thể tha cho Dương Khai không chết. Hôm nay, chuyện này sao có thể lấy làm? Bất kể ra sao, Dương Khai hôm nay cũng phải chết. Còn không chờ hắn nói thêm, Lâm Nhi đã vừa quay đầu, phẫn nộ quát. Người câm miệng đi, bổn tiểu thư nói chuyện, đến phiên ngươi chen miệng vào sao? Doãn Nhạc Sinh tức giận, gương mặt trở nên vặn vẹo, nhưng ngặt nổi một chữ cũng không dám nói. Trong lòng của hắn cũng là phẫn nộ không được, rõ ràng là nha đầu kia muốn mượn tay của nhóm người mình tìm về tràng tử. Nhưng trong nháy mắt, nhóm người mình trái lại giống như thuộc hạ của nàng ta, phải nghe hiệu lệnh từ nàng ta. Lâm Nhi quay đầu nhìn Dương Khai, trái phải quan sát một trận rồi cau mày hỏi. Ả nha đầu chết tiệt kia đâu rồi? Đi đâu rồi? Nàng lúc trước thấy được Dương Khai tâm tình phẫn nộ, trong lúc nhất thời quên nhớ tới sự tồn tại của Trương Nhược Tích. Thời khắc này mới chợt nhớ Dương Khai lẻ loi một mình tới nơi đây. Còn Trương Nhật Tích thì không thấy đâu. Dương Khai mặt ngậm mỉm cười, không nói một lời. Lâm Nhi cả giận quát. Lỗ tai của ngươi điếc rồi sao? Bổn tiểu thơ đang hỏi ngươi đó. Nhà đầu chết tiệt kia đi đâu rồi? Dám làm mất mặt ta? Ta muốn nàng ta sống không bằng chết. Làm mất mặt. Hoa Phi Trần lập tức vẫn lỗ tai, gương mặt ngạc nhiên nhìn về Lâm Nhi. Những đệ tử khác của Hoàng Tuyền Tông cũng là một bộ vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi. Trên đời này, lại có người dám đánh vào mặt của vị đại tiểu thư này sao? Nhà đầu chết tiệt trong miệng nàng là người nào? Sao lại gan lớn bao thiên như vậy? Phù lão đứng một bên, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, bắp chân cũng lên bệnh sốt rét. Đại tiểu thư dưới sự bảo vệ của mình, không ngờ bị người làm mất mặt. Chuyện này nếu như không có người khác tới thì thôi, cứ thế cho qua. Thần không biết quỷ không hay. Nhưng vì đại tiểu thư này không ngờ nói ra trước mặt của mọi người. Chuyện này nếu lan truyền ra đến tai của đại nhân, mình đâu còn mạng sống chứ. Trong lòng của phù lão sợ hãi, vội vàng quay về Hoa Phi Trần với ánh mắt thỉnh cầu, làm như đang cầu xin hắn không nên truyền chuyện này ra ngoài. Hoa Phi Trần sắc ngôn quan trắc, làm sao còn không biết phù lão suy nghĩ gì, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại. Phù lão tuy rằng tu vi không bằng hắn, nhưng dù sao cũng là xuất thân ở địa phương đó, lại hàng năm đảm nhiệm làm hậu vệ bên cạnh đại tiểu thư. Cùng hắn làm tốt quan hệ, đối với mình không có chỗ xấu. Nói không chừng, sau này còn có lúc phải dựa vào phù lão. Chuyện nhận ân huệ của người như vậy, hắn ngày tất có thu hoạch. Phù lão được đáp, vội vàng nhẹ nhàng ôm quyền, trong lòng sinh ra tràn đầy cảm kích không thôi. Lâm Nhi kêu gào một trận, bộ ngực đầy đặn phập phồng không chừng, rốt cuộc hai tay chống nạnh, tức giận quát. Người nhanh chóng, gọi tiểu nha đầu chết tiệt kia ra. Bổn tiểu thơ bất kể như thế nào cũng không thể dễ dàng tha cho nàng ta. Nàng chắc hẳn nghĩ rằng Dương Khai đã giấu Trương Nhược Tích ở địa phương nào rồi. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn nàng. Tiểu cô nương, bổn thiếu khuyên người một câu. Đất thị phi không nên ở lâu, nếu không, người ngay cả làm sao chết cũng không biết. To gan! Phụ lão nghe thì giận dữ hét. Dương Khai lại dám nói lời uy hiếp tiểu thư nhà mình. Điều này sao có thể dễ dàng tha thứ? Lâm Nhi ngây ra một lúc, một hồi lâu mới phản ứng, cau mày hỏi. Ngươi là muốn giết ta? Dương Khai lạnh lùng đáp. Sự bất quá tàm, cô nương nếu khăng khăng một mực giết người thì đã sao? Lâm Nhi lập tức nổi lên bệnh tâm thần. Ngươi còn muốn giết ta, ngươi thật to gan. Nhanh lên cho ta, bắt hắn lại cho bổn tiểu thơ. Nàng vừa kêu vừa dùng sức xô đẩy đám người Doãn Nhạc Sinh, làm dường như đám người Hoàng Tuyền Tông thật sự là thuộc hạ của nàng ta. Chương 2549. Cả đám người Hoàng Tuyền Tông tuy rằng trong lòng khó chịu bị Lâm Bận Nhi sai khiến, nhưng việc đã đến nước này bọn họ cũng không còn đường lui. Hướng chi, bọn họ tới đây là vì muốn trừ diệt Dương Khai. Lên! Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên vung tay trong miệng quát. Hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử đồng loạt bắn ra. Giữa lúc thân hình lay động, lập tức bao vây chặt chẽ Dương Khai. Hơn nữa, vị trí bọn họ đứng dường như vô cùng để ý. Trên trời dưới đất, trái phải trước sau, căn bản chưa để lại bất kỳ đường lui nào cho Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh khẩn trương nhìn, e sợ Dương Khai lúc này vận dụng thần thông không gian để bỏ trốn. Nếu Dương Khai phát hiện không ổn mà trốn đi, tâm huyết của hắn xem như uổng phí. Đại trận này vẫn chưa bố trí, không gian cũng không phong tỏa, căn bản không thể nào đánh chết hoặc là bắt giữ Dương Khai. Có thể khiến cho hắn ta cảm nhận được mừng rỡ, chính là Dương Khai dường như không có chút coi ai ra gì, càng không thèm quan tâm hơn 20 người của Hoàng Tuyền Tông đệ tử, vẫn như trước chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Thật đáng đời, ngươi tự cao tự đại sao? Cho rằng tấn thăng đế tôn lại có thần thông không gian bên người thì có thể thiên hạ vô địch ư? Hôm nay để cho người biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trong lòng của Doãn Nhạc Sinh ảm sản, mặt ngoài là thần sắc bất động, thần niệm chặt chẽ khóa Dương Khai. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hơn 20 đệ tử Hoàng Tuyền Tông đã đứng ngay ngắn ở vị trí của từng người. Sau một chuỗi tiếng vang, hơn 20 người rối rít tế ra bí bảo. Bí bảo của những người này giống nhau như đúc, dường như là cùng một người luyện chế ra. Đều là một mặt chiếc quạt lớn đen như mực, đón gió phấp phới, truyền ra tiếng vang rì rào, tản ra khí tức vô cùng âm lãnh. Những đại phiên này giống nhau như đúc với Hoàng Tuyền luyện ngục phiên mà Dương Khai chiếm được trong tay của Trọng Chấn Vĩnh ở Toái Tinh Hải khi trước. Rõ ràng đều là cùng loại bí bảo, dường như rất được Hoàng Tuyền Tông đệ tử yêu thích. Chỉ có điều, Hoàng Tuyền luyện ngục phiên trên tay của những đệ tử này phát ra uy năng dao động, dường như không bằng một chiếc quạt đó của Trọng Chấn Vĩnh. Ác hẳn, phải tế luyện không đến nơi đến chốn. Người đã vào chỗ. Phiên đã tế ra. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn thiếu gió đồng. Khóe miệng của Doãn Nhạc Sinh Duy Dương lộ ra một nụ cười gằn rồi lại quát. Bày trận! hơn 20 đệ tử của Hoàng Tuyền Tông đồng loạt quát khẽ, linh quyết trên tay vũ động. Chỉ một thoáng, giữa 20 người dường như sinh ra một loại liên lạc vô cùng vi diệu. Một tầng cấm chế lực vô hình nối tiếp hơn 20 người này thành một khối, phong tỏa thiên địa. Trên những Hoàng Tuyền luyện ngục phiên đó trào ra hắc khí nhàn nhạt, bắt đầu tràn ngập về phía trung tâm. Bày trận ư? Dương Khai dường như hoảng sợ, sắc mặt có chút bối rối, thất kinh hỏi. Là trận gì? Doãn Nhạc Sinh cười ha ha, khoa trương đáp. Đương nhiên là đại trận muốn mạng ngươi rồi. Đến lúc này hắn đã không cần lo lắng. Thiên La Phong Tuyệt đại trận cũng đã bày ra, không gian bị phong tỏa. Dương Khai mặc dù tinh thông lực lượng không gian, cũng đừng mơ tưởng đào thoát khỏi từ mảnh thiên địa nơi này, trừ phi hắn có năng lực phá đi đại trận này. Nhưng mà Thiên La Phong Tuyệt đại trận do hơn 20 vị đạo nguyên cảnh đệ tử lợi dụng Hoàng Tuyền luyện ngục phiên bố trí ra, há là một tên đế tôn cảnh tầng thứ nhất có thể phá trừ hay sao? Ngay cả một vị đế tôn tầng 3 cũng có thể khủng lên một lát. Dương Khai kinh hãi muốn chết, sắc mặt tái nhợt nhìn Doãn Nhạc Sinh nuốt nước bọt. Doãn huynh, ta với người có thù gì oán gì? Ngươi lại muốn đi đối phó với ta? Trong toái tình hải ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không niệm tình xưa? Trong lòng của Doãn Nhạc Sinh khoái ý, hừ lạnh nói. Tha cho ta một mạng sao? Chớ nói dễ nghe như vậy. Nếu không phải vừa khéo lúc đó trên tay ta có tin tức mà ngươi cần, ngươi có thể nào tha cho ta một mạng chăng? Ta với ngươi lại có tình xưa gì? Dương Khai đừng vội nhiều lời. Hôm nay chỗ này chính là nơi tán thân của ngươi. Dương Khai vô cùng đau đớn hỏi. Doãn huynh ngươi, đây là không giết ta không được sao? Doãn Nhạc Sinh đầu hơi ngước lên, cười lạnh không ngừng. Làm sao? Đến lúc này ngươi vẫn còn muốn sống ư? Dương Khai tét miệng mỉm cười. Có thể sống thì ai lại muốn chết? Doãn huynh à, không bằng ngươi hôm nay thả ta rời đi. Ta ngày sau sẽ tới cửa bái tạ ngươi. Ngươi cho rằng ta là đứa bé 3 tuổi hay sao? Lời này cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Dương Khai bất đắc dĩ nói. Xem ra Doãn huynh lòng đã quyết muốn giết ta. Ta nói cái gì ngươi đều cảm thấy vô ích. Doãn Nhạc Sinh quát to. Mặc cho ngươi lưỡi nở hoa sen cũng không có người nào nghe lọt. Dương Khai không nhịn được than thở một tiếng, đưa ra hai tay lau một cái bên thái dương mình, hơi vuốt tóc về sau, gương mặt bi thương nói. Doãn huynh à, ta còn có một thỉnh cầu. Ngươi còn muốn cái gì? Trên mặt của Doãn Nhạc Sinh mang theo nụ cười lạnh, trong lòng sảng khoái, không biết tại sao thấy được Dương Khai với bộ dáng đến bước đường cùng không thể làm gì. Hắn cũng cảm giác dường như vừa mới giày xéo mấy chục người thiếu nữ, cả người khoai ý gần như không thể nào tuyên tiết. Xin cho ta giữ vững dáng vẻ đẹp trai trước khi chết. Gò má của Dương Khai quay về phía gã, nhìn nghiêng lên bầu trời, chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng đẹp trai. Khóe miệng của Lâm Nhi một trận co quắp, nói với phụ lão. Người này đúng là điên. Phụ lão hoàn toàn không biết nên nói gì. Doãn Nhạc Sinh chợt nhướng mày quát to. Ngươi là đùa bỡn ta sao? Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được. Dương Khai cùng hắn nhiều lời như vậy, căn bản không phải là bởi vì sợ. Không phải là bởi vì người sắp chết nói lời thiện. Rõ ràng chính là tiêu khiển mình. Dương Khai cười ha ha. Thì đùa một chút thôi, Doãn huynh à, làm gì mà tưởng thật chứ? Ngươi chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng bổn thiếu sợ ngươi sao? Nét mặt bẩn cợt của Dương Khai khiến cho Doãn Nhạc Sinh phẫn nộ như muốn hộc máu. Dương Khai dứt lời là lúc pháp tắc không gian bắt đầu khởi động, thân hình của hắn bỗng nhiên mơ hồ. Tuy nhiên rất nhanh, thân thể hắn lần nữa liền ngưng thực, lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, không có mảy may gì động qua. Thiên La Phong Tuyệt đại trận, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dương Khai nhướng mày, tuy rằng nghe Tề Hòa Phong nhắc tới uy lực của đại trận này, cũng biết nó có thể phong tỏa thiên địa, nhưng mà Dương Khai vẫn muốn thử xem mình có thể rời đi hay không. Giờ này hắn đã thử một lần, phát hiện không gian xung quanh quả nhiên bị ngăn cách. Với trình độ lực lượng không gian của hắn cũng không có biện pháp nào để thuấn gì. Còn chưa động thủ hay sao? Doãn Nhạc Sinh thấy vậy hét lớn một tiếng, e sợ hạ thủ muộn thì sẽ bị Dương Khai chạy thoát. hơn 20 đệ tử của Hoàng Tuyền Tông nhận lệnh, rồi rít thúc động nguyên lực, rót vào Hoàng Tuyền luyện ngục phiên trên tay, thúc giục mạnh uy năng của đại trận. Hàng loạt tiếng gào khóc thảm thiết truyền ra, khiến cho người ta cảm giác dường như lập tức đi tới nơi âm u quỷ vực. Khí tức âm hàn tràn ngập ra, khiến cho mặt đất đều trở thành một mảnh vùng đất lạnh. Bốn phía cây cối hoa cỏ lại trước tiên khô héo, biến thành tro bụi. Trong hơn 20 Hoàng Tuyền luyện ngục phiên, không ngừng lộ ra hắc khí nồng nặc. Bên trong hắc khí, mơ hồ còn có vô số âm hồn quỷ vật sôi trào, bắt đầu khởi động, dường nanh mua vuốt, khiếp người, đáng sợ. Chỉ là thời gian của ba cái hít thở, bên trong thiên địa bị Thiên La Phong Tuyệt đại trận phong tỏa, liền trở nên một mảnh đen như mực. Nếu từ nơi xa phóng mắt mà nhìn, dường như trong trời đất này bỗng nhiên sinh ra một cái hắc cầu to lớn. Hắc cầu nọ có đường kính mấy chục trượng, bao phủ một mảnh phạm vi lớn như vậy, khiến thân ảnh của Dương Khai hoàn toàn biến mất vào trong. Đại trận chỉ hiển lộ ra uy năng ban đầu đã kinh khủng như vậy. Nếu hoàn toàn triển khai, sợ rằng sẽ càng thêm lợi hại. Bên khóe miệng của Doãn Nhạc Sinh toàn là cười gằn, chặt chẽ, nhìn chăm chăm vào hắc cầu to lớn không rời, dường như là muốn nhìn tận mắt Dương Khai tử vong. Nếu trước đó nói Dương Khai còn có một chút xíu hy vọng đào xanh, thì thời khắc này uy lực của đại trận hiển lộ, Dương Khai tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bị đại trận này bao phủ, sinh cơ sẽ không ngừng trôi qua. Không chỉ như vậy, uy năng của hơn 20 Hoàng Tuyền luyện ngục phiên dưới đại trận tăng phúc có biên độ tăng trưởng cực cao, cộng với hơn 20 Hoàng Tuyền Tông đệ tử liên thủ công kích, cọ sát cũng có thể tan chết Dương Khai. Doãn Nhạc Sinh, người mù tính, đến cùng không phải là buông lấy tính mệnh ta. Thật nghĩ rằng bổn thiếu không phá nổi đại trận này sao? Bên trong hắc cầu bỗng nhiên truyền ra tiếng quát chói tai của Dương Khai, khí tức trong đó đầy đủ, dường như không mảy may bị đại trận ảnh hưởng. Doãn Nhạc Sinh co rụt mi mắt, bỗng nhiên có một loại cảm giác vô cùng bất ổn. Không chờ cho hắn đáp lời, bên trong hắc cầu bỗng nhiên truyền ra một cổ lực lượng dao động cực kỳ kinh khủng. Ngay sau đó là một loạt tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Vốn dĩ, hắc cầu to lớn dường như dưới một loại năng lượng bạo phát, cấp tốc bành trướng một vòng, một bộ dáng tùy thời đều có thể sụp đổ. Hơn 20 đạo nguyên cảnh đệ tử phụ trách chủ trì Thiên La Phong Tuyệt đại trận đều đồng loạt sắc mặt trắng nhợt, cả người cự chiến, suýt nữa bị trận pháp cắn trả. Doãn Nhạc Sinh thấy như vậy thì thất kinh, con ngươi lần nữa trợn tròn, nhìn như muốn sắp rớt ra. Hoa Phi Trần cũng sợ hãi. Làm sao như vậy được? Hắn không phải vừa tấn thăng đế tôn hay sao? Tuy rằng bởi vì đại trận ngăn cách, lão ta không thể thấy được Dương Khai mới vừa đến để động tay chân gì, nhưng có thể khiến đại trận ảnh hưởng đến loại trình độ này, hiển nhiên là phóng ra bí thuật có uy năng cực kỳ to lớn. Một người vừa tấn thăng đế tôn, làm sao có thể làm được loại trình độ này? Hoa Phi Trần tự cho rằng, nếu là mình bị giam bên trong, e rằng chỉ có chờ chết, căn bản không thể nào rung chuyển đại trận mảy may. Trước mắt thấy là không phải sự thật. Là một tiếng vang thật lớn truyền ra, hắc cầu vừa mới khôi phục xuống một lần nữa bành trướng, mà lần này bành trướng còn lợi hại hơn so với vừa rồi. Từng tiếng vang liên tiếp, hơn 20 đệ tử đạo nguyên cảnh của Hoàng Tuyền Tông trực tiếp có người miệng phun máu tươi, thân hình lay động. Lúc trước, một kích của Dương Khai lập tức làm cho bọn hắn bị chấn động một chút, còn chưa lấy lại tinh thần lại tiếp tục bị đánh tiếp. Lần này bọn họ là bị thương thật, tuy rằng thương thế không tính là nghiêm trọng gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại trận vận chuyển. Nhưng ai biết Dương Khai có thể phóng thích ra mấy lần công kích như vậy? Nếu nhiều hơn mấy cái, đại trận này sợ rằng thật sự sắp bị phá. Hoa sư thúc, Doãn sư huynh, không chống đỡ được rồi. Có người cao giọng la, Doãn Nhạc Sinh cũng ngây người. Hắn một lòng muốn giết chết Dương Khai, vì vậy còn cố ý mang theo nhiều nhân thủ từ trong tông môn. Thậm chí, ngay cả đế tôn tầng 2 Hoa Phi Trần cũng thỉnh động ra, giống như bày ra Thiên La Phong Tuyệt đại trận này. Đội hình cùng vốn liếng như vậy, nếu không thể nào giết chết Dương Khai, vậy hắn còn mặt mũi nào quay trở về Hoàng Tuyền Tông? Có mặt mũi nào đi gặp mặt đôi mới Tôn Ký Du Hầu Vọng? Chuyện này nếu thất bại, còn làm cho hắn khó chịu hơn so với việc giết hắn. Ầm một tiếng động thứ ba truyền ra. hơn 20 đệ tử của Hoàng Tuyền Tông đồng loạt trào máu, sắc mặt tái nhợt. Hắc cầu to lớn là bị nứt ra một vết thương từ một chỗ. Hắc khí nồng đậm bỗng nhiên tràn ngập. Hai mắt của Doãn Nhạc Sinh ngốc trệ. Đại trận thật sự sắp sụp đổ rồi. Mà lúc này khoảng cách Dương Khai động thủ mới bất quá thời gian 5 hơi thở mà thôi. Chương 2550. Lâm Nhi tiểu thơ, xin xuất thủ tương trợ. Hoa Phi Trần mắt thấy Thiên La Phong Tuyệt đại trận sắp bị phá, cũng không nhịn được, quay đầu quát một tiếng với Hồng Y thiếu nữ. Lâm Nhi quẹt miệng nói, cái gì mà phá trận pháp, hơn 20 người xuất thủ, thậm chí ngay cả một người cũng vây không được. Còn không biết xấu hổ nói trận pháp này lợi hại như thế này, như thế kia. Bổn tiểu thơ trước đó nói muốn giúp bận rộn, các ngươi không phải nói là không cần sao? Giờ biết được cầu xin ta. Hoa Phi Trần nghe thì hộc máu, thầm nghĩ cũng mặc kệ chuyện trận pháp. Hoàn toàn là nguyên nhân do địch nhân quá mức cường đại, mà thực lực của người này trận không đủ. Đối với Thiên La Phong Tuyệt đại trận, người bày trận có thực lực càng cao, Hoàng Tuyền Luyện Ngục Phiên cấp bậc càng cao thì uy lực càng lớn, nếu không cũng không thể nào trở thành Hoàng Tuyền Tông đại trận hộ tông được. Lão cùng với Doãn Nhạc Sinh vốn tưởng rằng lần này ra tay vạn vô nhất thất, dù sao Dương Khai vừa tấn thăng đế tôn, làm sao có thể lợi hại đến như vậy. Chỉ cần phong tỏa không gian, đó không phải là tùy tiện để cho bọn họ giày xéo hay sao? Nhưng sự thật cùng tưởng tượng là hoàn toàn khác biệt. Thực lực của Dương Khai căn bản không phải có thể sử dụng lẽ thường để mà suy đoán. Lâm Nhi tiểu thư, chớ nói lời châm chọc. Hoa Phi Trần vội vàng chảy mồ hôi trán nói. Dương Khai nếu là chạy thoát, thì chuyện của Lâm Nhi tiểu thơ sợ rằng cũng rơi vào khoảng không. Lâm Nhi lúc này đột nhiên thức tỉnh. Cũng đúng ha, vậy ta giúp các ngươi một lần. Khi nói chuyện, trên tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một chén ngọc sáng bóng. Chén ngọc này cũng không lớn, bị một bàn tay ngọc nhỏ và dài của nàng kéo trong lòng bàn tay, tản mát ra hào quang trắng tinh. Trong chén còn có đồ ảnh của một gốc cây cổ quế. Gốc cây cổ quế này không biết người nào điêu khắc, thoạt nhìn trông rất là sống động, thậm chí còn đang hơi lắc lư, hình như là vật sống. Lâm Nhi quát một tiếng khoát tay, đẩy chén ngọc chạy ra, trong miệng nạt nhỏ. Đi! Chén ngọc lập tức hóa thành một đạo bạch quang, bay vụt đến bên trên hắc cầu. Nó đón gió lớn lên, thời gian nháy mắt đã thành một cái quần sáng hình nửa vòng tròn màu trắng, trực tiếp bao phủ, bao lấy hắc cầu vào bên trong. Không chỉ như vậy, hư ảnh của cổ quế bên trong chén ngọc cũng hóa thành sự tồn tại như chân thực, ôm lấy rễ trong mặt đất, trở thành một cây cổ thụ che trời. Hương thơm của nó một loạt phiêu đãng bay ra. Ầm một tiếng, cùng lúc này Dương Khai công kích tới. Hắc cầu nọ lần nữa căn phòng, nhưng có quần sáng trắng tinh do chén ngọc biến thành ngăn trở bên ngoài. Hắc cầu lần này không phồng lớn lên bao nhiêu đã bị áp chế. Hơn 20 đệ tử của Hoàng Tuyền Tông vốn sắc mặt đều tái nhợt. Nghĩ đến lần này đại trận chắc chắn sẽ bị phá, bị cắn trả. Nhưng bọn hắn vừa thấy quần sáng bao phủ, đại trận bình yên vô sự, đều vui mừng cộng hết. Càng thêm ra sức thúc động nguyên lực tự thân, thúc dục lên uy năng của đại trận. Hoa Phi Trần nhìn một trận nóng mắt, nuốt nước bọt hỏi. Đây chính là Thái Ất Ngọc Quế Oản, có đúng không? Món đế bảo này có danh tiếng cực lớn, đơn vật cường giả hiếm có người nào mà không biết. Chỉ có điều người thấy qua diện mục chân thực của nó thì càng ngày càng ít hơn. Hoa Phi Trần cũng là lần đầu thấy, với nhãn lực cùng kiến thức của lão, đương nhiên biết đế bảo này có uy năng đáng sợ ra sao. Sao chứ? Người muốn ư? Lâm Nhi quay đầu nhìn lão chăm chăm. Hoa Phi Trần gương mặt sợ hãi, vội vàng đáp. Không dám, không dám. Chẳng qua là hôm nay Lâm Nhi tiểu thơ khiến cho lão phu mở mang tầm mắt. Thật là chuyến đi này không tệ à. Nói nhảm nhiều như vậy mà làm gì? Nhanh, động thủ đi. Ta điều khiển thứ này không được quá lâu. Sắc mặt của Lâm Nhi ửng đỏ, một thân nguyên lực như nước lũ tiết áp không ngừng trôi ra bên ngoài. Điều này cũng nhìn ra nàng tế ra đế bảo này đã tiêu hao vô cùng lớn, quả thật không cách nào duy trì trong thời gian dài. Hoa Phi Trần như trong mộng mới tỉnh, nghiêm nghị nói, còn phải mời Lâm Nhi tiểu thơ phối hợp một chút. Lúc lão ta nói chuyện thì đã nháy mắt ra dấu với Doãn Nhạc Sinh. Hai người đều hiểu không nói ra, họ đồng loạt lắc lư thân hình đánh tới hắc cầu. Lâm Nhi bấm linh quyết, đợi cho hai người sắp đến gần. Lúc này bỗng nhiên mở ra một lỗ hổng ở quần sáng trắng tinh, để cho hai người thông qua. Hơn 20 đệ tử Hoàng Tuyền Tông nọ đương nhiên cũng bắt chước đúng cách, khiến Hoa Phi Trần và Doãn Nhạc Sinh thuận lợi vọt vào bên trong Thiên La Phong tuyệt đại trận. Bên trong đại trận này, Dương Khai khẽ hô một tiếng, biểu tình cực kỳ cổ quái. Bởi vì trước đó, hắn gần như sắp phá giải đại trận chó chết này. Cũng không biết tại sao bỗng nhiên xuất hiện một cổ lực lượng cực kỳ cứng cỏi, lần nữa ổn định lại pháp trận đang hỗn loạn. Không chỉ như vậy, ngay cả không gian bốn phía cũng bị phong tỏa càng thêm chặt chẽ. Cả người hắn lại sinh ra một loại cảm giác bị chế trụ. Thân bên trong đại trận như quỷ vật này, Dương Khai giống như đặt mình trong kỳ vụ, thần niệm không thể nào kéo dài quá xa. Đương nhiên hắn không biết bên ngoài có Lâm Nhi cản trở, sử dụng một món đế bảo có uy lực cực lớn. Hắn còn cho rằng mình coi thường uy năng của trận pháp này. Bốn phía không ngừng truyền đến một âm hồn quỷ vật mặt mũi đáng ghét, tới lui tuần tra chung quanh hắn, lợi dụng đúng cơ hội liền phát khởi công kích. Thiên La Phong tuyệt đại trận lấy Hoàng Tuyền luyện ngục phiên làm cơ sở bố trí, sương mù màu đen phong tỏa thiên địa cũng là được thả ra từ trong Hoàng Tuyền luyện ngục phiên. Phía dưới đại trận gia trì đương nhiên có thể cực lớn tăng lên uy năng của Hoàng Tuyền luyện ngục phiên. Dương Khai thân trong đại trận giống như cùng hơn 20 đệ tử Hoàng Tuyền Tông cầm trong tay Hoàng Tuyền luyện ngục phiên là địch. Đây căn bản không phải đơn giản như một cộng một. Thực lực của một âm hồn quỷ vật dường như cũng nhận được cực lớn tăng lên. Dương Khai tuy rằng hết sức chấn khai nó, nhưng cũng không giết được mấy cái. Lúc trước, hắn một lòng phá trận, dẫn đến thời khắc này càng bị vây khốn. Đến lúc này hắn mới phát hiện ra chỗ biến hóa lạ kỳ của trận pháp này. Dương Khai bị trận pháp bao phủ bên trong, hắn phát sinh cơ tự thân đang chậm rãi trôi qua. Một loại lực ăn mòn khó dây dưa tích chứa trong hắc khí xung quanh, đang ăn mòn máu thịt cùng đế nguyên của hắn. Bên tai đều là tiếng quỷ khóc sói tru, khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Từng quỷ ảnh giấu bên trong hắc vụ không ngừng phát khởi tấn công từ bốn phương tám hướng. Dương Khai cơ ngón tay bắn ra, từng đạo nguyệt nhận chém tới bốn phương tám hướng. Một mảnh thiên địa này tuy rằng bị ngăn cách khiến hắn không thể nào thuấn di đi ra, nhưng mà bên trong hắc cầu này hắn vận dụng lực lượng không gian vẫn không có gì hạn chế. Uy lực của nguyệt nhận kinh khủng xé rách không gian, từng quỷ vụ bị đánh thành tro bụi. Đúng lúc này Dương Khai bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, bản năng đảo ngược tay phóng ra một chưởng đẩy về sau, nhưng một chưởng này lại đánh hụt. Ngược lại là nơi vai phải bị người ta công kích mạnh một chút, khiến cho khí huyết cả người quay cuồng, lảo đảo lùi về sau. May mắn, thân thể của hắn bền chắc, nếu không, một chưởng nọ đủ làm cho cánh tay của hắn gãy lìa. Dương Khai, bên trong Thiên La Phong tuyệt đại trận này, ta là chúa tể. Ta muốn người sống, người sẽ sống. Ta muốn người chết, người sẽ chết. Người không có cơ hội sống sót đâu. Thanh âm của Doãn Nhạc Sinh bỗng nhiên truyền đến từ bốn phương tám hướng, mơ hồ không chừng, căn bản không thể kết luận ra hắn đang ẩn thân ở phương vị nào. Dương Khai chau mày, mơ hồ cảm thấy chuyện có chút phiền phức. Doãn Nhạc Sinh cùng Hoa Phi Trần đều là người của Hoàng Tuyền Tông. Giờ khắc này ở bên trong đại trận này thật như cá gặp nước. Trái lại mình thì bị bó tay bó chân, một thân thực lực không phát huy ra được bao nhiêu. Lại thêm đại trận này cắn nuốt sinh cơ, vô số âm hồn không ngừng tập kích. Nếu không nghĩ ra một ít biện pháp, chuyến này khả năng thật sự đúng là không đi ra ngoài được. Tâm tư của Dương Khai nhanh chóng quay ngược, thân hình vẫn chưa đứng vững vàng, liền cảm giác một cổ hàn ý đanh úp lại cổ mình. Hằng dưới sự kinh hãi, bách vạn kiếm được tế ra ầm ầm đón hàn ý chém ra ngoài. Tiếng vang đình đường giòn giả, hỏa hoa văng khắp nơi. Một tiếng kinh nghi truyền ra, dường như là thanh âm của Hoa Phi Trần. Lão ta rõ ràng không nghĩ tới Dương Khai thân dưới loại tuyệt cảnh này lại vẫn có thể nhận ra mình đánh lén, dẫn tới một kích này của mình không hề lập công. Bách vạn kiếm bung ra một luồng hoa kiếm. Dương Khai đưa mắt xung quanh, tuy rằng như cũ thấy không rõ, nhưng khóe miệng mỉm cười. Doãn Nhạc Sinh, ở Toái Tinh Hải ta thả người một lần, người nên tự giải quyết cho ổn thỏa. Không ngờ ngươi vẫn chạy tới cổ địa này chặn giết ta. nếu ngươi nóng lòng muốn chết như vậy, thì bổn thiếu nói không chừng cũng phải thành toàn cho ngươi. Doãn Nhạc Sinh giận dữ nói, đã chết đến nơi rồi, còn mạnh miệng như vậy ư? Ta trái lại muốn nhìn một chút xem, ngươi còn có thể lật được bọt sóng gì chăng? Dương Khai cười hằng hắc, ngươi cứ mỏi mắt mong chờ đi, đợi lát nữa cũng không nên khóc. Doãn Nhạc Sinh trong cơn giận dữ còn muốn nói thêm điều gì thì Hoa Phi Trần cắt ngang. Doãn sư đệ, nói cẩn thận, hắn đang tra dò phương hướng của người. Doãn Nhạc Sinh vừa nghe cảm thấy Hoa Phi Trần nói không sai. Dương Khai rõ ràng chính là vô kế khả thi, cho nên mới không ngừng trêu chọc mình nói chuyện để dễ dàng dò la ra vị trí của mình. Hắn ta lập tức ngậm miệng không nói. Dương Khai nhẹ nhàng cười lạnh. Cho là có trận pháp chó chết này tương trợ, bổn thiếu không có biện pháp bắt các người sao? Trong vòng một nén nhang, ta sẽ khiến cho các người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Khoác lác. Doãn Nhạc Sinh thật sự bị tức giận rồi, vẫn không nhịn được hét lên một tiếng. Hoa Phi Trần cũng tức giận run run. Lão từ lúc tu luyện cho tới hôm nay, chưa từng thấy qua hạng người nào không biết trời cao đất dày như vậy. Rõ ràng chết đến nơi rồi còn la lối không thôi. Cũng không biết ở đâu ra nội tình như vậy. Trong lòng của lão âm thầm quyết định, đợi lát nữa bắt được Dương Khai nhất định phải hành hạ một phen. Sau mấy câu giao phong, bên trong hắc cầu không còn lời nói truyền ra, chỉ có âm thanh không ngừng thở phì phò. Hồng Y thiếu nữ cùng phù lão đứng bên ngoài, tuy rằng không biết tình huống bên trong ra sao, nhưng cũng hiểu rõ Dương Khai hiện nay khẳng định không được dễ chịu. Bởi vì cứ cách một hồi, Dương Khai đều sẽ kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên là bị Hoa Phi Trần cùng Doãn Nhạc Sinh công kích. Lâm Nhi cực lực thúc giục uy năng của thái ất Ngọc Quế Oản. Tuy rằng tiêu hao to lớn, nhưng mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vẻ phấn chấn, giống như Hoa Phi Trần vậy. Hồng Y thiếu nữ này cũng trong bóng tối, ngầm mong đợi cảnh tượng, lát nữa hành hạ Dương Khai. Chỉ cần có thể bắt được Dương Khai, xả ác khí trong lòng này, bỏ ra lớn hơn cũng là đáng giá. Bên trong hắc cầu thỉnh thoảng truyền ra tiếng giao thủ, nhưng mà rất rõ ràng Dương Khai hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ là bị động bị đánh. Nếu không phải hắn nắm chắc vô cùng nhạy cảm đối với lực lượng không gian, trước khi có công kích tới thì đều phát giác ra, sợ rằng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cho dù như vậy, thời khắc này hắn cũng là cả người chật vật, một thân trên dưới không biết có bao nhiêu miệng vết thương. Tuy rằng đó cũng không phải là thương thế nghiêm trọng gì, nhưng tích lũy cũng là vô cùng kinh người. Lại còn không chết. Trong lòng của Doãn Nhạc Sinh vừa sợ vừa giận. Dương Khai cùng hắn đều mới tấn thăng đế tôn, thời khắc này không ngờ cho thấy vượt quá thực lực của hắn. Điều này làm cho hắn đích thật khó có thể nào chấp nhận được. Thế nhưng, hắn phải nhanh thôi. Bên trong đại trận sinh cơ trôi qua, âm hàn vào người, hắn lại bị thương. Nhất định không được bao lâu sẽ là nỏ mạnh hết đà. Đến lúc đó, Dương Khai sẽ trở thành thịt cá trên thớt. Kết thúc tập 494 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.